Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, vùng tay xuất thủ. Lại một ngày sáng sớm, sắc trời âm trầm, Bắc Thủy Trấn bên ngoài dốc núi, cùng với trên sườn núi Trạch Viện, bao phủ một tầng mờ mịt sương mù. Dốc núi phía dưới hai, ba dặm bên ngoài, chính là Bắc Thủy Trấn. Kia đã trở về quạnh quẽ đường phố, cùng mông lung ốc xá, giống như đắm chìm trong thần sắc bên trong mà còn chưa tỉnh lại. Liền tại lúc này, một tiếng, cửa sân mở rộng, lập tức một hồi nhẹ gió xoay quanh, sương mù tứ tán, trước cửa hai ngọn đèn lồng, trái phải lay động, phía trên, Lệ Thủy, Huyền Minh, bốn cái mực đỏ chữ lớn. Đỏ tươi như máu, một vị đen khỏe hán tử, nhanh chân đi đến cửa bên ngoài, Lệ Thủy đảo cùng ta Huyền Minh đảo các vị đạo hữu. Lập tức khởi hành, cùng đó trong nháy mắt, có người lần lượt đi ra sân nhỏ, có tới hơn 10 vị chi nhiều, đều là Lệ Thủy đảo cùng Huyền Minh đảo nhân tiên cao thủ. Trong đó hai trung niên người, nếu là Vô Cựu ở đây, có lẽ nhận ra, đúng là hắn đã từng quen biết sư cổ cùng thần giáp. Đám người tụ ở trước cửa trên sườn núi, lẫn nhau nhấc tay thăm hỏi. Đen khỏe hán tử, chính là Đàm Nguyên. Hắn không có vội vàng khởi hành, lại hô, tiểu sư muội, cớ gì trì hoãn? Tới rồi, có nữ tử ứng thanh, lại chậm chạp không thấy bóng người. Đàm Nguyên chính là Huyền Minh đảo nhị sư huynh, hắn tiểu sư muội tự nhiên chính là Cam Thủy Tử. Lúc này Cam Thủy Tử đứng tại trong sân cùng hai người nhỏ giọng nói chuyện. Huống ra huynh đệ, vị kia kỳ tán nhân đến nay chưa về, đã qua 7 ngày thủy chung không thấy quay lại, đi rồi nơi nào ta huynh đệ cũng không biết được. Há, nếu là nhìn thấy bản thân hắn, đúng lúc cùng ta bẩm báo. Tuân mệnh, tiểu sư muội. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng kêu. Nhị sư huynh là người nóng tính, Cam Thủy Tử vội vàng hỏi rồi vài câu, thẳng đến ngoài sân mà đi. Huống ra huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, quay người đi đến ngoài mấy trượng lều cỏ dưới, song song xuống đất mà ngồi. Chỗ tại đình viện bốn phía, dựng lấy một vòng lều cỏ, đến từ các nơi mấy chục cái trúc cơ tu sĩ an ngồi trong đó, vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Nơi đây chính là cái gọi là khách sạn, cùng thoải mái dễ chịu an nhàn chênh lệch rất xa. Trong sân chỉ có mấy gian nhà đá, thì là nhân tiên tiền bối nghỉ ngơi chỗ, mà địa tiên cao nhân có nơi ở khác. Hai huynh đệ dò xét lấy đơn sơ mà lại chen chúc đình viện, không chịu được thì thầm nói nhỏ, nơi nào không thể lái tích động phủ, lại vẫn cứ như vậy keo kiệt. Nhàn rỗi tòa nhà cùng với lân cận khe núi đều là trụ đầy rồi phàm tục già trẻ, người ta liệu cơm gắp mắm cũng là bình thường. Vị kia thanh tiền bối dẫn người đi hướng nơi nào? Nghe nói cùng quỷ tộc ước định kỳ hạn đến rồi, lại không mang theo người ta, tỏ rõ song phương còn tại rằng co, có lẽ có thể tránh khỏi một trận chiến. Một khi khai chiến, hậu quả khó liệu a. Người ta huynh đệ tâm lý nắm chắc liền thành, lần này chỉ vì trợ chiến xuất lực, lại không phải mất mạng mà đến. Vị kia Cam Thủy Tử tiền bối ngược lại là quan tâm kỳ tán nhân, hẳn là hai bọn họ quen biết. Ai biết được, hắn bày tỏ sẽ gặp bạn bè, liên tiếp nhiều ngày chưa về. Bất quá, nếu có thể thừa cơ kết giao Huyền Minh đảo, cũng không mất là một cái thu hoạch. Chỗ nói cực phải, giờ này khắc này, Địa Minh đảo giữa không trung bên trong, hơn trăm đạo kiếm hồng, bóng người phá mây mà ra, thẳng đến phương Bắc bay đi. Sau hai canh giờ, đám người thế đi dần dần chậm, người tại vân trên, trời xanh vô ngần, mặt trời chói chang, minh không vạn dặm, mà dưới chân y nguyên là mây đen cuồn cuộn, tựa như một trận mưa to chính tại xúc thế đợi phát. xuyên thấu qua mây đen nhìn lại, hơn 10 dặm bên ngoài, phía trước trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Liền tại lúc này, một luồng màu đen gió lốc từ ở trên đảo nhảy lên, lập tức xé rách mây đen gào thét mà ra. Cũng từ bên trong hiện ra từng đạo bóng người, có tới 5-60 chi nhiều, thần sắc tướng mạo khác nhau, nhưng lại đều âm khí vờn quanh mà sát khí bừng bừng. Thoáng qua ở giữa, song phương cách xa nhau ngàn trượng, đến từ địa minh đảo đám người, lần lượt dừng lại thế đi, xếp thành một hàng, bày ra đối địch giao đấu tư thế. Một phương khác, mặc dù đưa thân vào sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, y nguyên âm khí nồng đậm, mà lại bóng người lay động mà hư thực không ngừng, lộ ra cực kỳ quỷ dị khó lường. Cam Thủy Tử cùng Đàm Nguyên mang theo hơn 10 vị cao thủ, thủ tại trận thế bên trái, mà sư huynh muội hai đều là không dám khinh thường, nhưng lại hồ nghi khó nhìn, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, lặng lẽ truyền âm đối thoại. Đám kia quỷ mị vậy nhân vật, chính là quỷ tộc, chính là, lại mạnh hơn dưới mặt đất nhìn thấy. Lương Khâu Tử trở về Huyền Minh đảo về sau, được tin Phi Lô Hải sinh biến, rất là kinh ngạc một phen, nhưng vẫn là hơi chút bàn giao, cũng lưu lại nhân thủ giữ nhà. Bản thân hắn thì là xuất lĩnh hai vị đệ tử cùng rất nhiều cao thủ vội vàng đuổi tới địa minh đảo. Nói cách khác, Đàm Nguyên còn chưa tham dự chiến trận, cho đến hôm nay lúc này, mới xem như nhìn thấy rồi quỷ tộc hình dáng, mà Cam Thủy Tử đối với quỷ tộc thần bí cũng đáng sợ. Sớm có lĩnh giáo, lần nữa đối mặt, y nguyên lòng còn sợ hãi. Ta xác thực nghĩ không ra, tiểu tử kia có thể nào giết rồi hơn 20 vị quỷ tộc cao thủ đây? Nhị sư huynh, ta cũng nghĩ không ra. Mà quỷ tộc quy mô xâm phạm, tuyệt không phải vô duyên vô cớ. Hừ, gây xuống đại họa như thế, chính là Ngọc Thần Điện đều bị hắn kinh động. Thật là đáng chết, sư tôn nói rồi, qua lại không truy xét. Cũng là chưa hẳn, sư tôn có chỗ lo lắng mà thôi. Đó chính là Ngọc Thần Điện tế ti, suỵt, mà lại rửa mắt mà đợi. Nếu có thể khuyên lui quỷ tộc, chính là may mắn. Liền tại lúc này, song phương riêng phần mình có người vượt qua đám người ra. Phi Lô Hải một phương, trừ rồi 7 vị địa tiên tu vi đảo chủ bên ngoài, có một vị khác người trung niên, là cái đầy đầu tóc vàng trung niên tráng hán, toàn thân trên dưới tản ra phi tiên cao nhân uy thế. Quỷ tộc một phương, là 2 vị lão giả, đều là tướng mạo già nua, hình dung tiều tụy, có lẽ là âm khí quá nặng, càng nhìn không ra chân thực tu vi. Trong đó một vị râu bạc tóc trắng lão giả, dương mắt lạnh lùng đảo qua bốn phương, khàn giọng lên tiếng, vô cữu giết ta tộc nhân, thập ác bất xá, vì rồi đem nó đem ra công lý, ta quỷ tộc không thể không đến cửa đòi lại công đạo. Trước đây cùng các vị ước định 1 tháng làm hạn định, bây giờ thời hạn đã tới, xin hỏi, kia tiểu tặc người ở nơi nào? Phi Lô Hải 7 vị địa tiên cao thủ, không ai ứng thanh, hoặc là nói, vậy không ai dám ứng thanh, mà tóc vàng hán tử lại hướng phía trước 2 bước, ngẩng đầu nói, quỷ xích vu lão, nghe ta một lời, ngươi là... Ta chính là Ngọc Thần Điện Đạo Nhai. Há, nguyên lai là Đạo Nhai Tế Ti. Vậy thì thế nào? Hẳn là ngươi Ngọc Thần Điện bao che tặc nhân hay sao? Ta Ngọc Thần Điện thống hạt 4 phương. Công đạo trong ngực, còn không đến mức thiên vị làm việc thiên tư. Càng huống chi đây chẳng qua là một cái làm sằng làm bậy nhân tiên tiểu bối. Bất quá, tóc vàng hán tử, tự xưng Đạo Nhai, đúng là đến từ Ngọc Thần Điện Tế Ti. Lời nói cử chỉ bên trong tự có một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Hắn lời nói dừng lại, cất giọng lại nói, đến nay còn chưa tìm tới vô cữu tung tích, cho nên cũng không thể nào giao ra tiểu tử kia. Các vị không ngại thối lui, ngày sau tính toán không muộn. thù lớn chưa trả, ngươi để ta trở về tuyết vực. Quỷ xích giọng nói không lớn, khàn giọng lời nói âm thanh lại có chút sắc nhọn, liền phỏng như mang đâm đồng dạng, thẳng đâm thần hồn chỗ sâu. Phi Lô Hoài một phương địa tiên còn có thể nhẫn nại, mà đông đảo nhân tiên thì là tâm thần rung động, cuống quýt vận công chống cự. Mà hắn lời nói chưa dứt, lại hỏi, ta nếu không chịu thối lui, lại sẽ như thế nào? Đạo nhai trên mặt không vui, hừ nói, hừ, người quỷ tộc báo thù thì cũng thôi đi, lại tàn sát phàm tục vô tội, nhiễu loạn Phi Lô Hải, đem Ngọc Thần Điện đặt nơi nào? Quỷ xích thần sắc hung ác nham hiểm như trước, lạnh lùng nói, há, không nói đến ta tuyết vực quỷ tộc, không nhận Ngọc Thần Điện quản hạt, ta chết thảm rồi hơn 20 vị vu sư, chỉ có thể mạch nuốt quả đắng rồi. Cái này, đạo nhai tựa hồ không có gì để nói, xoay đầu nhìn hướng sau lưng, Phi Lô Hải một phương đám người bên trong, có cái thư sinh bộ dáng trung niên nam tử, bất hiển sơn bất lộ thủy bộ dáng, vẫn nhặt lấy sợi râu có chút mỉm cười. Hắn cùng đối phương ánh mắt ra hiệu, ngược lại khoát tay nói, ta đáp ứng ngươi trong vòng 3 năm, tìm tới cái kia vô cứu, mà trước đó, ngươi quỷ xích cần phải dẫn người rời đi Phi Lô Hải. Nếu không, ta Ngọc Thần Điện liền sẽ lên phía Bắc Tuyết Vực mà đến nhà bái phỏng. Ha ha, ta Tuyết Vực quỷ tộc, cũng không muốn đắc tội Phi Lô Hải. Lại không dám đắc tội Ngọc Thần Điện. Bất quá, quỷ xích tiếng cười chói tai, mà lời nói bên trong hàn ý càng đậm. Ai dám ngăn ta báo thù, chính là sinh tử đại địch. Cho dù là Ngọc Thần Tôn Giả, trái phải Thần Điện Sứ cùng 12 tế ti cùng một chỗ hiện thân, ta quỷ tộc vậy không sợ hãi. Hắn chậm rãi giãn ra hai tay áo, gầy xương lầm chởm trong tay. Đúng là cầm ra hai cây trắng hiếu người xương, chợt tức hướng phía trước một chỉ, các vị lật lọng, chỉ có thần thông nói chuyện, cùng đó trong nháy mắt. Sáng sủa bầu trời dưới, đột nhiên âm phong hô kêu, mây đen phấp phới, lăng lệ sát cơ lăng không quét sạch tứ phương, đạo nhai sắc mặt biến hóa, còn muốn giải thích vài câu, nhưng lại kéo không xuống mặt mũi, giận nói. Thôi được, ta liền lĩnh giáo ngươi quỷ xích thủ đoạn, mà lời còn chưa dứt, đã thấy âm phong, mây đen bao phủ bốn phương, chợt tức từng đạo giữ tợn bóng người lăng không mà ra. Cũng quỷ khóc sói gào lấy chạy lấy Phi Lô Hải một phương đánh tới. Là gì thần thông? Bách quỷ dạ hành, hừ, ta có chí cương chí dương kiếm châu, chuyên phá tà ma chi vật. Đạo nhai ngược lại là gặp nguy không loạn, đưa tay gấp ném, một hạt hạt châu tròn trịa chợt nhưng bay đến không trung. Phanh, một tiếng nổ tung, cùng đó nháy mắt, ánh sáng hoa chói mắt, ngàn vạn kiếm mang bỗng nhiên mà ra, chợt tức mưa rông chớp giật vậy nhau về phía từng đạo quỷ bóng. Địa tiên cao nhân đọ sức, không tầm thường, dù cho lẫn nhau cách xa nhau ngàn trượng, lại như là gần trong gang tấc, cường đại thế công đụng nhau phía dưới, bạo ngược sát cơ trong nháy mắt, quét ngang vài dặm phương viên. Phi Lô Hải địa tiên cao thủ e sợ cho tai họa tự thân, cuống quýt lui về phía sau, hơn trăm vị nhân tiên càng là trong lòng run sợ, nhào nhào bước ra tránh né. Đang lúc này, quỷ tộc một vị khác cao tuổi lão giả đột nhiên lên tiếng quát nói. Phạm ta quỷ tộc, giết không tha, hắn tu vi cùng quỷ xích tương tự. Hiển nhiên cũng là một vị cao nhân, mà lời còn chưa dứt, lại mang theo mấy chục quỷ tộc tu sĩ nhào về phía dưới chân mây mù bên trong. Mà bất quá trong nháy mắt, một đám lôi cuốn lấy âm phong mây đen bóng người đã xuất hiện tại Phi Lô Hải trước mặt mọi người. Nghiễm nhiên liền là chân chính bách quỷ đêm ra. Nhất thời làm người dùng mình, Phi Lô Hoài bảy vị địa tiên đảo chủ, đều là cực kỳ hoảng sợ. Nay Nhật Bản muốn hiệp thương một hai, thuyết phục quỷ tộc rời khỏi Phi Lô Hải, như dầu gì, có thể trì hoãn địa minh đảo nguy tình cũng coi là một cái thu hoạch. Ai ngờ song phương đàm phán không thành, chợt tức vung tay xuất thủ. Nếu không có Ngọc Thần Điện đạo nhai tương trợ, không ai có thể ngăn trở Quỷ Xích, mà đối phương còn có một vị cao nhân, đồng dạng khó có thể đối phó. Lại không nghĩ quỷ tộc căn bản không sợ Ngọc Thần Điện. Hai vị cao nhân vậy mà đồng thời nổi lên, như lại thêm hơn 10 vị địa tiên. Phi Lô Hàng một phương tất nhiên đại bại, mà nếu như liều mạng xuống dưới, hậu quả càng thêm khó có thể tưởng tượng. Nguy cấp bước ngoặt, chỉ nghe đạo nhai hô to, phu đạo tử, còn không hiện thân tương trợ. Tiếng cười đáp lại, ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?